Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 350 đến 351, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 350 Bùi Sam Sam thấy cô không nói gì, đại khái đoán được lý do, cô vỗ vai Nguyễn Tinh Vãn, Tinh Tinh, cậu nghĩ đi đâu vậy, nếu cậu thấy mệt thì chúng ta có thể tuyển thêm bao nhiêu nhà thiết kế cũng được, nhưng mình không cho phép cậu bỏ cuộc. Thực ra nói câu thật lòng, mình cảm thấy gã khôn đó cũng không phải cố ý làm khó cậu. Có vẻ như có mục đích khác. Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày. Mục đích gì? Bùi Sam Sam suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói. Một người đàn ông còn có thể muốn gì ở một người phụ nữ? Vẻ đẹp và cơ thể cậu đều có. Nếu mình là anh ta, mình cũng muốn. Nguyễn Tinh Vãn, cô không vui nói. Im miệng lại đi. Tập đoàn Chu Thị, Chu Từ Thâm ngồi trên ghế làm việc. Tay phải chống đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào thái dương. Không biết đang suy nghĩ gì. 2 phút sau, anh ấn điện thoại nội bộ, vào đây, rất nhanh, bóng dáng của Lâm Nam xuất hiện trong văn phòng. Chu Tổng, có việc gì không ạ? Chu Từ Thâm ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Trình Vị và Nguyễn Tinh Vãn có quan hệ gì? Lâm Nam thăm dò hỏi, Chu Tổng vẫn nhớ Trình Tổng sao? Chu Từ Thâm dựa vào lưng ghế, nét mặt không thể hiện cảm xúc gì. Khoa học kỹ thuật tinh động về nước từ tháng 5 năm ngoái, thế như trẻ tre. Trình Vị cũng được coi là tương lai của ngành công nghệ. Cậu cảm thấy, tôi không nên nhớ anh ta sao? Lâm Nam âm thầm bĩu môi. Hóa ra lúc đó nói không nhớ là cố ý, anh ta nói. Theo như tôi biết, bà chủ và Trình Tổng hôm nay ở đó là để tham gia họp lớp. Chu Từ Thâm nhíu mày. Cô ấy và Quý Hoài Kiến cũng là bạn học, lại thêm một Trình Vị. Lâm Nam chỉnh lại, bà chủ và Quý Công Tử, chưa chắc là bạn học. Nhưng chắc chắn là mối tình đầu. Chu Từ Thâm chậm rãi nhìn anh ta, gương mặt lạnh lùng đầy băng giá. Lâm Nam lập tức nói, phu nhân và Trình Tổng, chắc chỉ là quan hệ bạn học bình thường thôi, khác với Quý Công Tử. Nói đến đây, Lâm Nam cảm thấy áp lực trong văn phòng không đúng, dứt khoát liền im lặng. Chu Từ Thâm không để ý đến anh ta, tiếp tục nói. Khoa học kỹ thuật tinh động được thành lập ở nước ngoài. Trong vài năm ngắn ngủi đã đạt được thành tựu như vậy, một mình Trình Vị không thể làm được. Anh ta có bối cảnh gì? Lâm Nam nói, cha mẹ của Trình Tổng đều là nhà nghiên cứu khoa học, không có bối cảnh mạnh mẽ gì. Nhưng nguồn vốn của khoa học kỹ thuật tinh động đều đến từ nước ngoài, có lẽ là đầu tư từ các công ty nước ngoài. Chu Từ Thâm im lặng một lúc, đột nhiên nhìn Lâm Nam. Lâm Nam cứng đờ, cảm thấy mồ hôi lạnh trên lưng mình chảy ra. Chu Tổng. Vợ có dặn dò gì nữa không ạ? Đã từng theo đuổi ai chưa? Lâm Nam nhất thời không phản ứng kịp. Hả, Chu Từ Thâm mím môi, phất tay. Thôi, ra ngoài đi. Lâm Nam không hiểu ra sao rời đi. Đến khi ra khỏi văn phòng, trong đầu anh ta mới kịp nghĩ ra, Chu Tổng vừa hỏi anh ta đã từng theo đuổi ai chưa? Lâm Nam có chút bối rối, quay đầu nhìn lại, chẳng phải anh ta luôn giúp Chu Tổng theo đuổi bà chủ sao? Trong văn phòng, Chu Từ Thâm cầm điện thoại, nhìn tên Giang Yến hồi lâu, vừa định gọi thì điện thoại lại vang lên số khác. Chương 351, sắc mặt Chu Từ Thâm trầm xuống, cằm hơi căng ra, sau vài giây mới nghe máy. Trong điện thoại, bác sĩ nói, Chu Tổng vừa xuất hiện tình trạng bất ngờ, nhưng đã tạm thời kiểm soát được, không có vấn đề gì, chỉ là vẫn cần tiếp tục theo dõi, không thể lơ là. Biết rồi, Chu Từ Thâm nhìn đồng hồ, tối nay tôi sẽ đến. Bên kia, Hứa Nguyệt nhận điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thâm, con không cần đến đây, ở đây mẹ sẽ chăm sóc tốt, con đến cũng không giúp được gì. Chu Từ Thâm nói, được, sau khi cúp điện thoại, Chu Từ Thâm đứng dậy, đứng trước cửa sổ lớn nhìn bầu trời dần tối đi. Trước đây đối với anh mà nói, con cái chỉ là một thứ phụ thuộc mà thôi, có hay không cũng không quan trọng. Anh sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình vì một thứ nhỏ bé xa lạ. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh lại có thể từ ánh mắt mong chờ của Nguyễn Tinh Vãn mà bắt đầu tò mò về cái thứ nhỏ bé đó sẽ như thế nào khi sinh ra. Khi cái thứ nhỏ bé đó còn chưa mở mắt, bàn tay nhỏ nhăn nheo có thể chính xác nắm lấy ngón tay của anh, tim anh không khỏi mềm đi một chút. Đột nhiên anh hiểu được tại sao cái thứ nhỏ bé xấu xí, gây phiền toái đó lại quan trọng đến vậy đối với Nguyễn Tinh Vãn. Một lúc sau, anh gọi Lâm Nam vào, đi An Thành, đặt chuyến bay sớm nhất. Thành niên biết nhớ con rồi đấy ha ha, ai có con cũng vậy thôi, thoát làm sao được. Lâm Nam cúi đầu, vâng, Nguyễn Tình Vãn vốn nghĩ rằng gã khốn Chu Từ Thâm đó sẽ không buông tha cho cô dễ dàng như vậy, nhưng không ngờ sau hai ngày náo loạn, anh ta đột nhiên yên tĩnh trở lại. Khi cô đang thở phào nhẹ nhõm, studio lại nhận được hoa hồng liên tiếp mấy ngày. Bùi Sam Sam nói, đây đã là ngày thứ ba rồi, rốt cuộc là ai vậy, thật bí ẩn, cũng không để lại tên. Cô gái mới được tuyển vào cửa hàng tỏ vẻ ngưỡng mộ. Doan xinh đẹp như vậy, chắc chắn có nhiều người theo đuổi. Bùi Sam Sam nhất thời không đoán ra được, hoa hồng này rốt cuộc là do Trình Vị hay ai khác gửi đến. Nếu là Trình Vị, thì hành động này quá nhanh rồi. Cậu ta và Tinh Tinh nhiều năm mới gặp lại một lần, chưa nói gì mà đã bắt đầu gửi hoa theo đuổi, thì có hơi tùy tiện quá. Nhưng nếu là người khác, Bùi Sam Sam đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, liên tục lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu. Nếu gã khốn Chu Từ Thâm gửi hoa tỏ tình thì đúng là quá kinh dị rồi. Bùi Sam Sam suy nghĩ mãi không ra, liền chạy đi hỏi Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Tinh, cậu nói xem hoa này là ai gửi, cậu có nghi ngờ ai không? Nguyễn Tinh Vãn nhướng mày, sao cậu chắc chắn là gửi cho mình, nhỡ đâu là gửi cho cậu thì sao? Thế thì càng không thể, bao năm nay bên cạnh mình chỉ có mỗi cái gã khôn Lý Ngang kia, ngoài ra còn có ai khác đâu. So với Bùi Sam Sam, Nguyễn Tinh Vãn cũng không vội. Vậy thì chờ xem, người gửi sẽ xuất hiện ngay thôi. Vậy cũng phải, người đó đã chuẩn bị nền sẵn rồi, đã đến lúc xuất hiện rực rỡ. Hoa hồng lại được gửi thêm hai ngày nữa, cuối cùng người gửi hoa cũng xuất hiện tại studio. Nguyễn Tinh Vãn nhìn thấy người đến, sắc mặt lạnh xuống. Là cô à, Chu An An khoanh tay trước ngực, gương mặt đầy vẻ trào phúng. Không thì cô nghĩ là ai? Quý Hoài Kiến sao, hay là Chu Từ Thâm? Nguyễn Tinh Vãn, cô đúng là đồ mặt dày, đến bây giờ còn nghĩ cách gả vào nhà giàu. Phá hủy hôn ước của tôi và anh Hoài Kiến, cô cảm thấy rất hả hê đúng không? Nguyễn Tinh Vãn lạnh nhạt nói, tôi có gì mà hả hê, chỉ là thấy vui thôi, Chu An An cô quên lời tôi nói rồi sao? Sắc mặt Chu An An lập tức thay đổi, cô cũng đừng quên lời tôi nói, tôi nhất định sẽ khiến cô trả giá. Cách chương.